Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 88, như có một cục tức trong cổ họng. Góc truyện audio.com. Như có một cục tức trong cổ họng Mặc Tu Nhân nghe thấy thế thì sững sờ, anh đột nhiên nghĩ đến cảnh Vân Thành Nam vừa nói vừa cười với Bạch Cẩm Xương. Anh trầm mặc không nói gì nhưng lại cảm giác như có một cục tức trong cổ họng vậy. Lâm Thanh Tuấn cho rằng Mặc Tu Nhân không biết Vân Thành Nam là ai nên giải thích. Tôi nghe nói anh ấy là trưởng khoa của bệnh viện Việt Đức. Trước đây anh ấy cũng đưa ra bằng chứng về việc Bạch Linh Lan tự sát giả, anh đã từng nghe qua chưa tổng giám đốc Mặc? Sắc mặt của Mặc Tu Nhân bây giờ rất khó coi, anh nói. Tôi hiểu rồi, anh cũng đừng nói với Bạch Cẩm Xương chuyện tôi muốn cung cấp khách hàng cho cô ấy nữa. Mặc Tu Nhân nói xong liền cúp máy, anh chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này cả nên hiện tại có chút khó xử. Sau khi tan làm, Bạch Cẩm Xương đến bệnh viện để gặp Lâm Kim Thư, nhưng trùng hợp một điều là cô lại gặp Mặc Tu Nhân ở bãi đậu xe của bệnh viện. Lúc hai người họ nhìn thấy nhau thì Mặc Tu Nhân lập tức nghĩ đến việc Vân Thành Nam đặt đồ trang sức ở chỗ cô, anh cảm thấy có chút tức giận, sau đó quay đầu nhìn ra chỗ khác và đi về phía thang máy. Bạch Cẩm Xương thấy vậy cũng không thèm nhìn anh lấy một giây. Khi bước vào thang máy, bọn họ không ai nói với ai câu nào mà ngâm coi nhau như không khí. Đến nơi thì bọn họ một trước một sau đi ra, nhưng Bạch Cẩm Xương bị Mặc Tu Nhân chặn lại không cho đi. Bạch Cẩm Xương thấy vậy thì định bước qua Mặc Tu Nhân và đi đến phòng bệnh của Lâm Kim Thư. Kết quả là cô chưa kịp đi trước Mặc Tu Nhân thì đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào và quen thuộc cất lên. Tu Nhân, anh đến rồi à? Bạch Cẩm Xương nhìn thấy một bóng người đang đi về phía Mặc Tu Nhân, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay của anh. Bạch Cẩm Xương hơi nhướng mày, đây không phải là Cảnh Như Yến chị họ của Cận Thân Huy sao? Mặc Tu Nhân muốn né tránh nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến cảnh thân mật giữa Bạch Cẩm Xương, Lâm Thanh Tuấn và Vân Thành Nam hai ngày trước. Động tác của anh có chút cứng ngắc, không kịp né tránh nên đã bị Cảnh Như Yến giữ chặt. Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc, lúc trước khi Cận Thần Huy đưa Mặc Tu Nhân đến gặp Cảnh Như Yến, cô nhìn thấy thái độ của anh đối với Cảnh Như Yến vô cùng lạnh lùng và xa cách, nhưng không ngờ hôm nay lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Quả nhiên, cô thực sự không hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này. Cảnh Như Yến lén lút liếc mắt nhìn Mặc Tu Nhân, trong đôi mắt ấy che giấu sự ái mộ và si mê. Những lần trước đây cô ta chủ động đến gần nhưng Mặc Tu Nhân đều tránh né, không ngờ hôm nay cô ta lại được khoác tay anh, trong lòng cô vui sướng đến nỗi không biết nên nói cái gì. Đôi mắt của cô ta đều đổ dồn vào Mặc Tu Nhân, cô ta thậm chí còn không để ý đến Bạch Cẩm Xương ở phía sau. Cảnh Như Yến nhẹ nhàng nói. Hôm nay em nghe nói anh Hạo Đông nhập viện nên mới vội vàng chạy tới thăm anh ấy, không ngờ được rằng anh cũng tới đây, cách Trương.